Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 28 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Ở phần cuối của tập 27, chúng ta đã được đón xem một màn biểu diễn của Diệp Lăng với tên khốn ở nhà của Lâm Vũ Tình. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem tiếp theo những diễn biến hấp dẫn của bộ truyện này sẽ diễn ra như thế nào. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 28 của bộ truyện này. Chương 136. Bà đánh chết ông. Sắc mặt Diệp Lăng tái xanh, ngón tay chỉ vào ông chủ gian hàng kia rồi quát. Trong miệng của ông chủ chứa phân hả? Không thể nói chuyện tử tế một chút sao? Ánh mắt Diệp Lăng chứa đầy sự tức giận. Chính mình vừa phát lời thề sẽ không để mẹ phải chịu thêm ủy khuất. Con hàng này liền lập tức nhảy nhót đi ra. Phải chăng là muốn khoe khoang rằng ông ta rất ghê gớm? Ông chủ bán thịt vừa nghe, lập tức nở nụ cười. Chỉ có điều, đây là một nụ cười của sự tức giận. Ông ta phun cây tăm đang ngậm trong miệng xuống đất, hai chân đứng chéo nhau, cười lạnh. Ồ, thế nào, không vui khi bị người khác nói mình nghèo sao? Khối thịt này 21 đồng một cân. Chê giá này đắt, không phải là nghèo thì là cái gì? Vừa nhìn liền biết là kẻ đến từ nông thôn. Bà nhìn lại quần áo của mình đi, giống y chang như một thôn phụ. Mau bỏ thịt của tôi xuống, lỡ như trên người bà có virus gì đó, vậy chẳng phải tôi sẽ gặp xui xẻo lớn hay sao? Ông bán thịt lạnh giọng quát. Diệp Lăng vừa định đáp trả, Vương Thục Phân đã kéo tay hắn lại. Tiểu Lăng, đừng nói nữa, chúng ta đi gian hàng khác mua vậy. Diệp Lăng cố gắng đè cơn tức trong lòng xuống, nhìn ông chủ gian hàng thịt cũng không nói gì thêm. Con trai, ở bên ngoài thì nhất định phải học được cách nhẫn nhịn. Ở đây khác với lúc ở nhà mình, cha của con không ở bên cạnh, bản thân con phải biết chú ý. Không nên vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau với người ta. Vương Thục Phần tận tình khuyên bảo. Diệp Lăng gật đầu, rút cuộc cũng nhịn cơn tức trong lòng xuống. Thế nhưng sau đó, ông chủ gian hàng thịt kia lại tiếp tục cười lạnh một tiếng. Đồ quỷ nghèo kiết xác, đã nghèo còn đến mua thịt. Ăn không nổi thì đừng đụng chạm lung tung. Còn hỏi có thể bán giá rẻ hơn hay không? Thật buồn cười. Mấy người đến từ nông thôn đều không có giáo dưỡng như vậy sao? Lời này vừa nói ra, trong mắt Diệp Lăng đã hoàn toàn đỏ. Hắn xoay người, lạnh giọng hỏi. Ông nói ai? Vương Thục Vân đứng ở bên cạnh cũng đã có chút nóng nảy. Nhưng dù sao, bà ta cũng đã chịu khổ nhiều năm. Mấy câu nói đó còn chưa đến mức khiến bà ta mất đi lý trí. À, ông chủ này, sao ông lại nói như vậy? Chẳng lẽ chúng tôi đến chỗ ông mua thịt thì không được trả giá sao? Vương Thục Vân phản bác. Người đàn ông đối diện nở nụ cười miệt thị. Trả giá? Trả giá cái gì? Bà nhìn bộ đồ rách rưới mà bà đang mặc đi. Tôi đoán thằng con trai của bà hẳn là đang làm việc ở công trường. Hôm nay xin nghỉ phép trở về nhà, cho nên bà đưa nó đến đây để quậy phá. Mua không nổi thì đừng cầm. Đây đều là đồ dành cho người ăn. Chẳng lẽ bà không biết trên tay bà có vi khuẩn sao? Vương Thục Phần nghe xong cũng không nhịn được nữa. Ông nói chuyện kiểu gì vậy hả? Tôi thích nói như vậy đó. Làm sao? Mau biến đi, đừng có đứng ở trước gian hàng cản trở việc mua bán của tôi, còn không thì ông đây sẽ lấy dao chém bộ xương già của bà. Ông ta vừa nói, vừa cầm lấy con dao dọa dẫm. Vương Thục Phân vừa muốn phản bác, thì Diệp Lăng đã kéo tay bà lại. Hắn không muốn để cho mẹ mình tiếp tục dây dưa với tên khốn bán thịt heo vô duyên, vô cớ tức giận này nữa. Diệp Lăng đi đến trước mặt ông ta, lạnh lùng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của ông chủ gian hàng thịt, giọng nói lạnh như băng. Mau xin lỗi mẹ tôi, nhanh, khẩn trương. Ui, chà chà, nghe thấy chưa? Mọi người đã nghe thấy chưa? Kẻ ngoại lai này muốn tôi xin lỗi bọn họ đây. Xin lỗi cái gì? Lời vừa nói xong, tay của Diệp Lăng bỗng nhiên cử động, tiến thẳng đến trước mặt ông chủ gian hàng thịt, nắm ngón tay hung hăng nắm lấy đầu tóc của ông ta. Sự việc xảy ra quá đột ngột, chỉ nghe phịch một tiếng. Đầu của ông ta đã trực tiếp đập xuống bàn để thịt. Đánh người rồi, đánh người. Một trong những người đang xem náo nhiệt ở xung quanh hét lên. Người đàn ông bị đập đầu vào bàn gỗ, choáng váng đứng lên. Trên khuôn mặt mập mạp hiện lên vẻ dữ tợn. Mày là thằng khốn, mày dám đánh tao. Hôm nay ông đây phải róc thịt mày. Vừa nói, ông ta vừa cầm lấy con dao róc xương, nhào tới chỗ Diệp Lăng. Con dao róc xương trong tay bất ngờ đâm ra, lóe ra ánh sáng lạnh. Vương Thục Phần đứng cách đó không xa, theo bản năng chạy về phía trước, muốn đỡ thay cho con trai một dao kia. nhưng Diệp Lang cũng chỉ phát ra một tiếng cười lạnh, tiến lên phía trước một bước, sau đó nhấc chân lên. Oanh, một luồng sức mạnh to lớn đá ông chủ Gian Hàn Thịt bay đến chỗ cái bàn gỗ. Rào, rào, cái bàn gỗ sập xuống thành từng mảnh, thịt heo rơi đầy đất. Người đàn ông bị Diệp Lang đá bay kia kêu lên một tiếng thảm thiết. Cú đá này của Diệp Lang rút cuộc mạnh đến mức độ như thế nào? Nếu như hắn dùng hết sức, chỉ sợ cho dù là con voi cũng không đứng dậy nổi. Tuy rằng đang tức giận, nhưng Diệp Lang vẫn còn giữ được chút lý trí. Nếu không, hắn đã một cước đá chết người đàn ông này rồi. Ông chủ hàng thịt vùng vẫy một hồi, nhưng vẫn không thể nào đứng dậy được. Trong miệng đầy máu, sự hung ác trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Nhanh, nhanh giúp tôi báo cảnh sát, thằng nhóc này dám đánh người. Hôm nay mày xong rồi, ông đây cho mày ngồi tù mục thân. Ông chủ Gian Hàng Thịt gào lên thảm thiết, cả người mất đi khống chế, khẽ run lên. Hôm nay cho dù ai tới cũng vô ích thôi, lão tử nhất định phải cho ông biết, mắt chó coi thường người khác sẽ phải chịu kết cục như thế nào. 3. Một cái tát đánh vào miệng ông chủ Gian Hàng Thịt. Kẻ tiện miệng nhất định phải đánh cho chết. Lại thêm một cái tát nữa, tàn nhẫn đánh vào cái miệng đã nhục mạ hắn. Diệp Lăng đánh vô cùng sảng khoái. Cả người giống như một con heo, còn cho rằng mình tài giỏi sao? Những cái tát lần lượt giáng xuống. Đồ hỗn tạp, chỉ là một kẻ bán thịt heo. Ông cho rằng mình tài giỏi lắm hay sao? Miệng còn phun ra đầy phân thối nữa. Có đau không? Vui không? Mau xin lỗi. Xin lỗi bà nội của ông. Ông chủ hàng thịt bị Diệp Lăng đánh đến cả người run rẩy, trong mắt chỉ còn sự sợ hãi, miệng đầy máu. Ồ ồ, kêu. Ông nội, tôi biết sai rồi. Bà nội, tôi biết sai rồi. Đều do miệng của tôi đê tiện. Tiếng nói nghẹn ngào không rõ từ miệng của ông ta phát ra, cầu xin hai người bọn họ tha thứ. Thậm chí còn có cả nước mắt. Lại một cái tát nữa đánh tới, con mắt của ông chủ hàng thịt trợn to. Tại sao còn đánh ông ta? Ông ta đã xin lỗi rồi mà. Gọi nhầm rồi, tôi là ông nội, bà ấy là bà cố. Tâm lý ông chủ hàng thịt đã hoàn toàn sụp đổ, khóc rống lên. Ông nội, bà cố, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Nếu như hôm nay không dạy cho ông một bài học, thì ông vẫn còn muốn làm ông trời. Diệp Lăng nói xong, lại tàn nhẫn đánh thêm một cái tát nữa. Tại sao còn đánh nữa vậy? Ông chủ hàng thịt kêu lên, oan uổng quá. Diệp Lăng hung ác nói, làm sao? Ông đây muốn đánh, không thể đánh sao? Có thể đánh, có thể đánh. Ông ta làm sao dám phản bác, chỉ có thể vội vàng gật đầu. Vương Thục Phân ở một bên thấy vậy, vội vàng kéo tay con trai. Mau đi thôi, nếu không lát nữa cảnh sát đến, mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn không sợ cảnh sát, nhưng lúc này còn có mẹ hắn ở đây. Vì để bà yên tâm, hắn cũng không tiếp tục ra tay đánh nữa. Ông coi chừng đó, sau này còn dám dùng mắt chó xem thường người khác, lão tử sẽ đánh nát xương cốt cả người ông. Diệp Lăng vừa nói vừa chỉ vào ông chủ hàng thịt đang nằm dưới đất. Ông chủ hàng thịt cố gắng đứng dậy, vội vàng gật đầu, bất chấp cả người đau đớn. Cứ tiễn vị Diêm Vương này đi trước rồi hãng tính. Ông ta không thể trơ mắt nhìn mình bị đánh chết được. Diệp Lăng bị mẹ hắn kéo đi, rời khỏi chợ bán thức ăn. Hai người vào một siêu thị ở gần đó mua chút thịt, sau đó trở về nhà. Bên trong phòng khách, Diệp Lăng ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo nhau, vừa xem tivi vừa ngâm nga một bài hát. Bên trong phòng bếp, Vương Thục Phân và Lưu Sào đang vừa nấu cơm vừa trò chuyện. Diệp Lăng mỉm cười. Đây chính là không khí ấm áp của gia đình. Chương 137. Cho tôi một lý do. Khoảng thời gian ấm áp luôn khiến cho người ta đặc biệt lưu luyến. Người ở xa quê về nhà đón Tết vẫn luôn chê thời gian trôi qua quá nhanh. Những đứa con đi làm việc ở bên ngoài vẫn luôn oán trách thời gian lấy đi tuổi của cha mẹ. Những bậc cha mẹ lớn tuổi vẫn luôn tự trách bản thân già quá nhanh, không cách nào giúp đỡ cho con cái. Ngược lại trở thành trói buộc của bọn họ. Ăn cơm thôi. Lưu Sảo cười bưng lên một mâm đồ ăn, vẫn còn nóng hổi. Mùi hương của thức ăn bay thơm phức, sườn xào chua ngọt, thịt băm cá hương, đậu hũ ma bà, rau cải xào, hai mặn, hai chay, kết hợp dinh dưỡng đầy đủ. Diệp Lăng thấy vậy, nhanh nhẹn đứng lên, đi tới bên cạnh bàn ăn, cũng không sợ nóng, trực tiếp dùng ngón tay bốc một khối thịt băm cá hương, cho vào miệng. Ngon quá, món này nhất định là do mẹ làm, Diệp Lăng kêu lên. Vương Thục Phân mới từ phòng bếp đi ra, bà ta đánh một cái lên tay của Diệp Lăng. Đã lớn như vậy rồi, còn hành xử như một đứa trẻ con vậy. Mau đi rửa tay. Tay của con không bẩn à? Diệp Lăng chép chép miệng. Ai nha? Chỉ cần không dùng tay là được rồi. Cần gì phải đi rửa? Con đang chờ ăn cơm đây này. Nhanh lên, không rửa tay thì không được ăn cơm. Vương Thục Phân không hài lòng nói. Diệp Lăng thở một hơi dài, đành phải đi rửa tay. Vương Thục Phân nhìn Diệp Lăng quay đi, cười lắc đầu. Cái thằng nhóc này cứ như một đứa trẻ vậy. Hôm nay ở chợ bán thức ăn, nó cũng hành xử quá lỗ mãng rồi. Tất nhiên Lưu Sảo cũng đã biết chuyện gì xảy ra vài tiếng trước. Cô an ủi Vương Thục Phân. Gì à, loại người như ông ta đáng đánh. Mắt chó coi thường người khác, nếu như Diệp đại ca không nói lời nào, cũng không làm gì, thì đâu phải là đàn ông. Vương Thục Phân nghe xong cũng gật đầu. Đúng vậy, con trai bà là người trẻ tuổi, nhiệt huyết sôi trào. Huống chi sự việc này xảy ra ngay hôm nay cũng không phải lỗi của hai người bọn họ. Vì thế bà cũng không nói gì thêm nữa. Trên bàn cơm, Diệp Lăng ăn từng ngụm, thức ăn lớn, lại uống nồi cháo nhỏ do mẹ hắn nấu. Mùi vị ngon hơn những món ăn trong các nhà hàng lớn nhiều. Mùi vị này, chà, ngon hơn các món ăn trong nhà hàng 5 sao của Trầm Nguyệt Tâm nhiều. Quả thực khác nhau một trời một vực. Diệp Lăng vừa ăn vừa nói. Vương Thục Phân mỉm cười. Đứa nhỏ này, con đừng lừa mẹ. Người ta là đầu bếp, tay nghề làm sao có thể kém hơn mẹ được. Dì à, là thật đấy. Dì làm đồ ăn thật sự rất ngon. Lưu Sảo cũng liên tục cười nói, giơ ngón tay cái lên. Vương Thục Phân không nói gì. Là một người mẹ, chuyện bà ta muốn nhìn thấy nhất không phải chính là một màn trước mắt này hay sao? Một gia đình đơn giản, một gia đình ấm áp, một gia đình đầy ắp tình yêu thương. Sau khi dùng cơm xong, Diệp Lăng xung phong nhận công việc rửa bát đũa, đẩy hai người phụ nữ ra ghế sofa ngồi. Sau đó hắn quay trở lại thu thập bát đũa. Bên trong phòng bếp, Diệp Lăng rửa sạch bát đũa, nghe từng trận tiếng cười từ phòng khách truyền đến. Hắn không khỏi nở nụ cười. Đây mới đúng là cuộc sống chân chính. Tiền ư? Bản thân hắn cũng đã có rất nhiều tiền. 5-6 tỷ, đủ để hắn sống an nhàn cả đời. Quyền thế ư? Hắn vốn dĩ không cần. Chỉ tổ mang phiền phức đến cho bản thân. Cho dù là Tổng thống nước Mỹ, hắn cũng có thể dùng một cước đá thẳng lên trời. Huống chi, buổi tối hôm nay, mình sắp thu được 500 triệu nữa. Đôi mắt Diệp Lăng hiện lên một tia sắc bén như đao. Lâm Hoa, 500 triệu kia, buổi tối nay, tôi sẽ đến lấy. Rửa bát xong, Diệp Lăng cũng ra ngồi lên ghế sofa, nói chuyện cùng Vương Thục Phân và Lưu Sảo. Mỗi một câu đều có thể khiến cho hai người cười đến đau cả bụng. Không khí thoạt nhìn vô cùng hòa thuận, vui vẻ. Đột nhiên, điện thoại reo lên. Diệp Lăng nhận điện thoại, ừ vài tiếng, sau đó báo người gọi điện tới bên ngoài chờ hắn. Mẹ, Sảo Nhi, con đi ra ngoài một lát, hai người nói chuyện trước đi. Lát nữa con sẽ trở về. Diệp Lăng đứng dậy, vừa đổi giày vừa nói. Hai người khoát khoát tay, bận việc thì cứ đi đi, không cần lo cho hai người bọn họ. Nam tử hán đại trượng phu, chỉ trí ở bốn phương. Người vừa gọi điện thoại đến là Khúc Nhất Sơn, chủ tịch của chi nhánh ngân hàng Hoa Hạ ở thành phố Đông Hải. Mục đích ngày hôm nay ông ta đến đây là vì muốn khuyên Diệp Lăng mang số tiền 5-6 tỷ kia gửi vào ngân hàng của mình. Hơn nữa còn là gửi định kỳ. Nếu như đàm phán thành công, có được khoản tiền này, ngân hàng có thể dùng số tiền đó đầu tư thêm nhiều hạng mục nữa, đạt được thêm nhiều lợi nhuận hơn. Chỉ có điều, Diệp Lăng cũng không phải là người chịu an phận thủ thường. Gửi tiền vĩnh viễn trong ngân hàng, tuy rằng tiền lãi đủ để hắn ăn cả đời, nhưng lỡ như hắn cần dùng đến tiền gấp thì phải làm sao? Tuy rằng có thể lập tức rút tiền vốn về, nhưng theo một số điều lệ của ngân hàng, người rút tiền sẽ phải trả lại tiền lợi tức cho ngân hàng. Dùng tiền của mình còn phải trả lợi tức. Chuyện này không phải là quá vớ vẩn rồi sao? Bên ngoài biệt thự, Khúc Nhất Sơn đã đứng ở cổng chờ Diệp Lăng từ sớm. Nhìn thấy Diệp Lăng đi ra, hắn có hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ Diệp Lăng lại trẻ tuổi đến như vậy. Cái gì? Chỉ khoảng 20 tuổi đã là một phú ông có hàng chục tỷ sao? Chẳng lẽ cậu ta là một phú nhị đại? Khúc Nhất Sơn kinh ngạc. Diệp Lăng nhìn thấy người đàn ông trước mặt, vóc người hơi mập, trên khuôn mặt đeo một cặp kính có sợi tơ vàng. Không cần đoán biết người này chính là Khúc Nhất Sơn. Nếu như không phải ông ta, buổi tối ai sẽ đứng ở trước cổng nhà mình? Chẳng lẽ đứng để ngắm trăng hay sao? Cậu là Diệp Lăng sao? Khúc Nhất Sơn vội vàng đi tới, đưa tay ra hỏi. Diệp Lăng bắt tay với ông ta, gật đầu. Chủ tịch Khúc à? Là tôi, chính là kẻ hèn tôi. Khúc Nhất Sơn vội vàng cười nói. Diệp Lăng nhìn nụ cười giả tạo kia, nụ cười chẳng khác nào nụ cười của một con búp bê bơm hơi, thật dối trá. Kẻ hèn sao? Diệp Lăng lẩm bẩm nói, sau đó hắn nở nụ cười dối trá. Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện nhé. Khúc Nhất Sơn vội vàng gật đầu, mời Diệp Lăng ngồi vào trong chiếc xe bạc tắt đặc của mình, sau đó lái xe. Không phải bạn bè, không quen biết, cho nên Diệp Lăng không muốn mời ông ta vào nhà. Trong lòng Diệp Lăng, gia đình là một nơi rất thiêng liêng, còn như bàn chuyện làm ăn, tiến hành ở bên ngoài không thoải mái hơn hay sao? Quán cà phê Lam Hồ có không khí vô cùng thoải mái, mặc dù phong cách thiết kế không quá sang trọng, quý giá, nhưng cũng có vài phần mang lại phong cách quý tộc châu Âu, kết hợp với giai điệu du dương của đàn dương cầm, khiến cho người nghe cảm thấy rất thoải mái. Khúc Nhất Sơn gọi 2 ly cà phê, sau đó lại hỏi han thêm vài câu xã giao, rốt cuộc cũng nói đến vấn đề chính. Diệp tiên sinh, cậu suy xét việc kia đến đâu rồi? Khúc Nhất Sơn khẽ cười nói. Diệp Lăng nhấp một ngụm cà phê nhỏ, chép chép miệng. Mùi vị của ly cà phê này chẳng ngon chút nào. So với trà đạo mà tổ tiên bọn họ truyền lại thì chênh lệch khá là xa. Diệp tiên sinh, Khúc Nhất Sơn nhìn thấy Diệp Lăng có chút xuất thần. Ông ta liền nói to hơn. Diệp Lăng giật mình, sau đó vỗ đầu một cái rồi nói. Xin lỗi Chủ tịch Khúc, đề nghị mà ông đưa ra rất tốt. Vừa có thể giữ được tiền, vừa có thể nhận được món tiền lãi khổng lồ. Huống chi, danh tiếng của Ngân hàng Hoa Hạ trước giờ vẫn luôn rất tốt. Diệp tiên sinh, cậu yên tâm. Mục tiêu trước giờ của ngân hàng chúng tôi là có thể phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Cậu sẽ không phải thất vọng vì quyết định của mình đâu. Khúc Nhất Sơn hưng phấn nói. Số tiền 5 đến 56 tỷ kia đủ để ông ta từng bước bò đi lên. Huống chi, chỉ trích riêng ra phần trăm của số tiền này cũng là một con số lớn rồi. Diệp Lăng kinh ngạc, có chút mê man nói. Quyết định nào cơ? À, Diệp tiên sinh, không phải cậu đã quyết định gửi tiền theo kỳ hạn vào ngân hàng chúng tôi hay sao? Khúc Nhất Sơn ngẩn người, lập tức lo lắng nói. Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Ông cho tôi một lý do đi. Chương 138. Đây là khách quý của tôi. Nghe xong Diệp Lăng nói, Khúc Nhất Sơn trở nên mê man. Chuyện này là sao? Lúc nãy không phải còn khen ngân hàng Hoa Hạ của bọn họ rất tốt sao? Không phải lúc nãy còn nói gửi tiền vào ngân hàng rất an toàn, hơn nữa còn có tiền lãi. Bây giờ bỗng nhiên trở mặt, tát ông ta một cái. Ông ta chỉ muốn hỏi một câu, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Lý do cái gì? Cậu đúng là một tên lừa đảo. Mặc dù rất tức giận, nhưng Khúc Nhất Sơn vẫn giữ nguyên nụ cười híp mắt, nét mặt không hề thay đổi. Nói nhảm, ai lại đi làm khó dễ tiền làm gì? Huống chi cậu ta còn có rất nhiều tiền. Diệp tiên sinh, hôm đó khi gọi điện, tôi cũng đã nói, nếu cậu gửi tiền vô thời hạn, hơn nữa còn gửi số tiền lớn đến như vậy, rất có khả năng sẽ lọt vào tầm ngắm của hacker hoặc những người tham ô công quỹ. Việc này nhất định sẽ tạo thành mất mát to lớn với cậu. Nhưng nếu cậu gửi tiền theo kỳ hạn, thì những mối họa kia sẽ không còn nữa. Ngân hàng chúng tôi nhất định sẽ tận tâm phục vụ cậu, cam đoan tài sản của cậu không mất mát một xu nào. Khúc Nhất Sơn chậm rãi nói, ông ta muốn cho Diệp Lăng biết sự lợi hại trong mối quan hệ này, cũng như muốn dọa thử cậu thanh niên nắm giữ 56 tỷ kia, xem có phản ứng như thế nào. Ý của Chủ tịch Khúc là nếu như tôi gửi tiền vô thời hạn ở ngân hàng của các người, lỡ như tiền bị trộm mất, các người sẽ không chịu trách nhiệm sao? Diệp Lăng xoa tay, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Khúc Nhất Sơn gật đầu, đầy gọng kính. Đúng vậy. Diệp Lăng gật đầu, nếu như vậy thì việc bảo toàn tài sản của khách hàng cần phải đề cao hơn. Nhưng nếu như ông đã nói như vậy, tôi có nên tìm một vài hacker có trình độ cao, công kích hệ thống ngân hàng của các ông, lấy ra một chút tiền để tiêu không nhỉ? Vẻ mặt Khúc Nhất Sơn trở nên nghiêm túc, giọng nói có phần nặng nề. Diệp tiên sinh, cậu làm như vậy là phạm pháp, cậu đang đùa đúng không? Cái gì? Các ông dựa vào cái gì mà làm mất tiền của khách hàng xong liền có thể phủi mông rời đi, không hề chịu trách nhiệm. Còn tôi thuê người lấy tiền của các người lại trở thành phạm pháp. Đúng là nói lời vô nghĩa. Khúc Nhất Sơn sững sờ, há miệng, nói không ra lời. Ông ta bị Diệp Lăng nói đến mức á khẩu. Đúng vậy, vì sao? Thế nhưng trên thế giới này không phải có rất nhiều chuyện không công bằng như vậy sao? Tiền mà cậu gửi trong ngân hàng bị trộm mất. Thật xin lỗi, việc này không liên quan đến ngân hàng. Cậu chỉ có thể tự mình xử lý thôi. Khốn kiếp! Ông đây đưa tiền vào tay các người lại làm mất, hơn nữa còn muốn vỗ tay ăn mừng sao? Nhưng nếu các người thử quỵt ngân hàng hơn 1 tỷ thử xem, các người có dám không trả không? Yên tâm đi, ngân hàng nhất định sẽ truy đuổi đến lúc các người không còn một cái quần đùi nào để mặc. Nếu như các người tránh được, thì coi như các người giỏi. Thế giới này vẫn luôn bất công như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải mặt dày mà sống tiếp. Nếu không, ngay cả cơ hội để gặp xui xẻo cũng không có. Nhưng mà Diệp tiên sinh, ở Hoa Hạ này không có ngân hàng nào an toàn hơn ngân hàng của chúng tôi. Về điểm này, tôi dám cam đoan với cậu. Nếu như cậu gửi theo kỳ hạn, tài sản của cậu nhất định bình yên vô sự. Khúc Nhất Sơn vội vàng nói, trên khuôn mặt rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ lo lắng. Tên nhóc này sao lại khó hầu hạ như vậy? Cậu ta suýt chút nữa khiến mọi chủ tịch ngân hàng như ông ta hoài nghi về cuộc sống, cảm thấy bản thân dường như biến thành Dương Bạch Lao, người chưa bao giờ làm chuyện xấu. Diệp Lăng nhẹ nhàng nhún vai. Phải, tất cả ngân hàng trong nước đều không bằng, nhưng nếu là ngân hàng Thụy Sĩ thì sao? Ngân hàng Thụy Sĩ là ngân hàng an toàn nhất thế giới. Vô số người giàu có trên thế giới đều muốn đến đó gửi tiền. Ngân hàng đó giống như là một cái thùng sắt, rất khó công phá. Khúc Nhất Sơn vừa nghe, lập tức trở nên nóng nảy. Mẹ kiếp, ngân hàng Thụy Sĩ, đó chính là ngân hàng đứng đầu thế giới. Ai có thể công phá được nó chứ? Chỉ nói riêng về phương tiện bảo mật, ngân hàng Hoa Hạ tuyệt đối không bằng ngân hàng Thụy Sĩ. Sự thành lập của ngân hàng Hoa Hạ và ngân hàng Thụy Sĩ trên cơ bản không giống nhau. Hai ngân hàng đều dựa trên tình hình của mỗi nước mà thành lập. Diệp tiên sinh, dù sao chúng ta cũng là người một nước, tôi nghĩ cậu nên có lòng yêu nước mới phải, không gửi tiền trong nước mà lại ra nước ngoài gửi. Cậu nói xem, những lời tôi nói có đúng không? Khúc Nhất Sơn nóng này trực tiếp nói đến chủ nghĩa dân tộc và đạo đức con người với Diệp Lăng. Diệp Lăng cười nhẹ, không hề cho rằng bản thân mặt dày vô sỉ chút nào. Nhưng lúc nãy, Chủ tịch Khúc không phải đã nói gửi tiền vô thời hạn ở ngân hàng Hoa Hạ của các người thì không an toàn hay sao? Nếu như đã vậy, tại sao tôi phải mạo hiểm gửi tiền vào ngân hàng của ông? Còn nữa, đừng dùng đạo đức để trói buộc tôi sẽ không mắc bẫy ông đâu. Nếu như ngày nào đó chiến tranh thật sự bùng nổ, tiểu gia tôi sẽ trực tiếp đổi tiền thành đạn pháo tấn công kẻ địch. Diệp Lăng ung dung nói, trên gương mặt của Khúc Nhất Sơn đã lấm tấm mồ hôi. Ông ta không ngừng lấy tay lau đi mồ hôi trên đầu. Tên hỗn đản này, miệng nói nhiều quá. Miệng lưỡi tốt như vậy, không làm luật sư thì cũng thật đáng tiếc. Đương nhiên, làm một phú nhị đại cũng rất tốt. Khúc Nhất Sơn phát hiện, vốn từ của mình có chút nghèo nàn. Ông ta đường đường là chủ tịch ngân hàng Hoa Hạ, cũng đã tham dự rất nhiều hội nghị lớn nhỏ, từng làm qua rất nhiều báo cáo. Ông ta chưa hề nghĩ đến sẽ có một ngày, chính mình bị một người nói đến á khẩu. Chuyện này... Diệp tiên sinh, tôi hy vọng cậu có thể cân nhắc lại việc này. Khúc Nhất Sơn xấu hổ cười nói. Diệp Lăng không nói gì, nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói đầy kinh miệt, khiến người nghe cảm thấy chói tai. À, đây không phải là Diệp Lăng sao? Sau khi bị tôi bỏ rơi, anh vẫn sống tốt chứ? Trước vốn dĩ định đưa cho anh vài triệu để bồi thường thanh xuân cho anh. Nhưng mà thôi, anh lại không muốn. Xem ra anh cũng rất nỗ lực kiên làm việc. Nếu không, hôm nay sao có đủ tiền để tới đây uống cà phê? Nếu là trước kia, ngay cả cửa anh cũng không dám bước vào. Nói chuyện là một cô gái tuổi còn trẻ, vóc người xem như không tệ, trên gương mặt bôi đầy son phấn, khiến người ta vừa nhìn liền thấy phản cảm. Lưu Phỉ, trước từng ở công viên Trung Sơn, ngay trước mặt mọi người bỏ rơi Diệp Lăng, cũng dạy cho hắn một bài học, tên là hiện thực. Diệp Lăng liếc mắt nhìn cô ta. Lưu Phỉ đang khoác tay một người đàn ông, trên người anh ta mặc một bộ âu phục quý giá, trên tay đeo một chiếc đồng hồ thủ công làm từ kim cương, cả người nồng nặc mùi thổ hào. Phỉ, đây chính là kẻ nghèo kiết xác mà trước đây em đã bỏ rơi. Trừ khuôn mặt ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng không biết ai sẽ thích hắn. Người đàn ông kiêu ngạo nói, sau đó cười lạnh một tiếng. Diệp Lăng nhìn người đàn ông khinh thường nói, cô là cái thá gì? Cũng dám đứng trước mặt tôi kêu la ầm ĩ. Diệp Lăng, anh dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Tôi biết, anh khẳng định vẫn không chịu tiến bộ, cũng không biết anh đang ở chỗ ai cọ ăn cọ uống nữa. Lưu Phỉ nhìn thấy bạn trai mình bị chửi, vội vàng mắng lại. Lời này vừa nói ra, Khúc Nhất Sơn cũng trở nên mất hứng. Rốt cuộc ông ta đã chọc ghẹo ai? Khúc Nhất Sơn vừa muốn nói chuyện, người đàn ông mà Lưu Phỉ nắm tay đã nhìn thấy được ông ta. Hắn ta có chút kinh ngạc, trên khuôn mặt lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Chủ tịch Khúc, sao ngài lại ở chỗ này vậy? Ngài xem tôi, đôi mắt quả thực không tốt, vậy mà lại không nhìn thấy ngài ngồi ở chỗ này. Người đàn ông vội vàng đưa tay ra chào hỏi. Khúc Nhất Sơn nhìn thấy ánh mắt Diệp Lăng lạnh như băng, không thèm để ý đến người đàn ông. Không biết vị này là... Người đàn ông chỉ Diệp Lăng, rất hiển nhiên. Hắn ta đang chờ khiến Diệp Lăng bẽ mặt. Vị này á, đây là khách hàng lớn nhất của tôi. Khách quý. Khúc Nhất Sơn lạnh nhạt nói. Ông ta vừa dứt lời, Lưu Phỉ và người đàn ông đồng loạt sửng sốt, vẻ mặt không thể tin tưởng nổi, kèm theo chương sự chấn động. Chương 139. Đại họa ập lên đầu. Khách quý. Ông ta là chủ tịch chi nhánh ngân hàng Hoa Hạ của thành phố Đông Hải. Khách quý của ông ta là người có thân phận như thế nào? Người đàn ông xấu hổ cười một tiếng, nuốt nước miếng. Chủ tịch Khúc, ngài đang nói đùa sao? Khúc Nhất Sơn sững sờ, sắc mặt lập tức tái xanh. Cậu cười ai? Khi dễ lão già tôi không hiểu ngôn ngữ Internet đúng không? Ha ha, cái em gái cậu. Ha ha, cái nhà cậu. Người đàn ông sững sờ, vội vàng xua tay. Chủ tịch Khúc, ông đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Đùa gì vậy? Trước đây ha ha, chỉ đơn thuần là một câu nói, nhưng hiện tại nó lại trở thành câu nói mà mọi người ghét nhất. Việc này chẳng phải là đang bôi đen mặt mũi của tổ tông chúng ta hay sao? Bỗng nhiên, Lưu Phỉ đứng ở một bên đẩy Diệp Lăng một cái. Diệp Lăng, anh đang giở trò quỷ gì vậy hả? Gì mà khách quý? Theo như tôi thấy, anh chỉ đang ở chỗ này giả thần giả quỷ. Một người còn không trả nổi tiền nửa tháng. Một người còn không trả nổi nửa tháng tiền nhà. Vậy mà chỉ trôi qua nửa tháng, lại bỗng nhiên trở thành khách quý rồi. Thật buồn cười. Diệp Lăng nhìn khuôn mặt khiến người chán ghét kia không hề tỏ ra tức giận. Nói, Lưu Phỉ, tôi và cô không có quan hệ gì với nhau. Hiện tại mời cô lập tức rời khỏi chỗ này. Dừng một chút, Diệp Lăng lại nói, ồ, phải rồi, nếu như cô không hiểu hai chữ rời khỏi có nghĩa là gì, vậy thì, cút, chắc cô hiểu được chữ này chứ, cút. Phốc, Khúc Nhất Sơn cười vui vẻ, khoan hãy nói, miệng của cậu Diệp Lăng này cũng thật độc, lời này vừa nói ra, quả nhiên, khiến Lưu Phỉ tức giận, son phấn dày đặc trên khuôn mặt cũng không thể nào che giấu hết được nét phẫn nộ của cô ta. Honey, anh ta mắng em. Lưu Phỉ cắn răng, đôi tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh, ỏng ẹo nói, bộ ngực liên tục trả sát lên cánh tay người đàn ông kia. Người đàn ông bị cọ sát như thế, đôi mắt dường như muốn rớt ra, hắn ta cảm nhận được vật thể mềm mại đang trả sát lên tay hắn ta. Hạ thể cũng dần dần có chút biến đổi. Hụ, Phỉ, em yên tâm, thằng nhóc này dám mắng bạn gái của anh nhất định sẽ không tha cho nó. Vừa nói, tay của hắn vừa chuyển ra phía sau mông của Lưu Phỉ, ngắt một cái. Cả người Lưu Phỉ run lên, cười tươi như hoang, bộ ngực khủng lại trà sát lên ngực người đàn ông. Chủ tịch Khúc, ngài là người quen của cha tôi, ngài nói cho tôi biết đi, có phải tên nhóc này đến tìm ngài, muốn nhờ ngài giúp hắn tìm việc làm, đúng không? Người đàn ông kiều càng nói, hắn ta tên là Liễu Mẫn, gia cảnh không tồi, cha là tổng giám đốc của một công ty bất động sản, quy mô bình thường, tài sản có khoảng vài trăm triệu, mà người làm ngành bất động sản. Bước đầu tiên cần phải làm chính là tạo quan hệ tốt với ngân hàng, nhằm mục đích tạo thêm nhiều lợi nhuận. Nếu như thế, nếu như ngân hàng đó phá sản, tuyệt đối sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho văn phòng bất động sản đó. Đây là điều không thể nghi ngờ. Mà chủ tịch chi nhánh ngân hàng Hoa Hạ của thành phố Đông Hải, Khúc Nhất Sơn, chính là người mà cha Liễu Mẫn nịnh bợ. Tìm việc làm, Diệp Tiên Sinh còn cần phải đi làm sao? Cậu đang đùa với tôi hả? Người ta nắm giữ 56 tỷ mà tìm việc làm. Tìm công việc gì? Chủ tịch hội đồng quản trị sao? Tôi thật không hiểu, người thông minh như lão Liễu sao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như vậy? Khúc Nhất Sơn cười lạnh nói, ông ta nhìn chàng cảnh trước mắt này, cô gái đứng bên người Liễu Mẫn kia tuyệt đối có thù oán gì đó với Diệp Lăng, cho nên ông ta liền dứt khoát đứng về phía Diệp Lăng. Đùa gì thế? Đơn hàng lớn 56 tỷ này, nếu như ông ta đàm phán thành công, ông ta nhất định sẽ được thăng quan tiến chức, còn cần phải quan tâm đến một giám đốc bất động sản nho nhỏ sao? 56 tỷ. Đầu Lưu Phỉ ong ong, chân cũng đều đứng không vững. 56 tỷ, đây là khái niệm gì, cô ta không biết. Cô ta chỉ biết, hôm nay Liễu Mẫn khiến cô ta cảm nhận được cái gì gọi là phong thái của kẻ giàu có. Túi sách có nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, xe sang trọng, mỗi lần tiêu tiền đều từ mấy triệu trở lên. Cho dù ở đâu, mọi người đều phải tỏ ra kính trọng cô ta, cũng khiến lòng hư vinh của cô ta được thỏa mãn. Thế nhưng vào nửa tháng trước, cô ta còn nói Diệp Lăng chỉ là một đám bùn nhão, không chét được lên tường. Bây giờ thoát một cái, hắn đã trở thành hào phú, nắm mấy tỷ trong tay. Không, việc này tuyệt đối không thể, không phải là sự thật. Honey, ông ta đang nói dối. Ông già này đang thông đồng với Diệp Lăng lừa gạt chúng ta. Dường như Lưu Phỉ không thể nào tiếp nhận được sự thật trước mắt này. Giọng nói của cô ta vang dội, khiến mọi người trong quán đồng loạt nhìn về phía mấy người bọn họ. Liễu Mẫn cũng bị lòng tham làm mở mắt, cắn răng nói, Chủ tịch Khúc, chú Khúc, chú đang nói dối, đúng không? Hắn chỉ là một tên nghèo kiết xác, tới mức nửa tháng tiền nhà cũng không trả nổi. Hiện tại chú nói hắn nắm giữ mấy tỷ, làm sao mà cháu tin được? Liễu Mẫn bị sắc đẹp làm choáng váng. Khúc Nhất Sơn giận dữ vỗ bàn. Liễu Mẫn, cậu là cái thá gì? Cũng dám ở chỗ này kêu là om sòm. Cho dù là cha cậu, ông ta cũng chưa đủ tư cách để nói với tôi như vậy. Cậu cho rằng chỉ cần trong nhà có được vài trăm triệu thì không cần đặt ai vào mắt nữa sao? Cho rằng ông ta và Diệp Lăng đang nói dối, cậu ta đang nghi ngờ nhân phẩm của ông ta hay sao? Chủ tịch Khúc, cần gì phải để ý đến mấy kẻ mắt chó coi thường người khác này? Diệp Lăng lạnh nhạt nhấp một hớp cà phê. Khúc Nhất Sơn bĩu môi, cũng chỉ là một kẻ mượn tiền ngân hàng để lập nghiệp mà thôi. Trong tay chỉ có vài đồng tiền, nếu so sánh với cậu Diệp, bọn họ cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Vài trăm triệu và mấy tỷ, còn cần phải so sánh bên chọn bên nào sao? Có lẽ nếu như Chủ tịch Khúc có thể khiến bọn họ trả hết nợ ngân hàng thành công, thì tôi sẽ suy xét lại, gửi tiền định kỳ vào ngân hàng của ông. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, nhìn về phía Khúc Nhất Sơn rồi nói, Xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Diệp Lăng xoay người rời đi, cũng không thèm liếc nhìn Lưu Phỉ, xem như không thấy cô ta. Có lẽ đánh Lưu Phỉ vài cái tát, mắng cô ta vài câu, để cho cô ta nhìn thấy hắn của ngày hôm nay thành công như thế nào, hắn sẽ có cảm giác thành tựu hơn. Nhưng Diệp Lăng cảm thấy không để ý đến cô ta mới là cách tốt nhất để quên đi cô ta. Hận sinh ra từ yêu, không hận chính là đã hết yêu rồi. Khúc Nhất Sơn nhìn theo bóng Diệp Lăng rời đi. Ông hạ quyết tâm, cầm điện thoại lên bấm gọi. Alo, là tôi, Khúc Nhất Sơn. Bắt đầu từ ngày mai, thông báo cho công ty bất động sản Liễu Thị phải trả hết tiền vay ngân hàng trong vòng 3 ngày, đồng thời thông báo cho toàn bộ hệ thống ngân hàng ngừng cho công ty bất động sản Liễu Thị vay tiền, bởi vì tài chính của bọn họ xuất hiện vấn đề. Nói xong, Khúc Nhất Sơn đẩy Liễu Mẫn đang đứng bên cạnh ra, xoay người rời đi. Vài ngày sau, hắn ta sẽ trở thành kẻ nghèo rất mồng tơi, sợ rằng bán toàn bộ gia sản cũng không đủ để trả nợ cho ngân hàng, mà Liễu Mẫn sắc mặt đã triệt để trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi đầm đìa, cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn. Thôi xong, gây họa lớn rồi. Mà người phụ nữ Lưu Phỉ này cuối cùng cũng phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. Chẳng qua, lần này có thêm cả phần của nhà họ Liễu nữa. Chương 140. Vô tình gặp được sát thủ của địa phủ môn. Diệp Lăng ra khỏi quán cà phê, nhìn ánh sao rực rỡ trên bầu trời rồi thở dài. Trước kia hắn cho rằng, nếu như gặp lại Lưu Phỉ một lần nữa, hắn nhất định phải đánh vào mặt cô ta, hoặc lấy tiền đập chết cô ta, như vậy mới hóa giải hết nỗi oán hận trong lòng hắn. Mà bây giờ, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa. Có lẽ đây chính là một trong những sự thay đổi của hắn. Đã từng là tiên đế, tư tưởng của hắn tất nhiên sẽ mạnh hơn người bình thường nhiều. Nếu không, làm sao có thể tu thành kẻ mạnh nhất, từ trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh. Bởi vì Khúc Nhất Sơn lái xe đưa hắn tới quán cà phê, cho nên hiện tại Diệp Lăng không có xe để đi về. Hiện tại, hắn đang muốn chuẩn bị xuất phát, đi tìm tên Lâm Hoa kia. Tên khốn đáng chết này, nợ mình gần 500 triệu. Dĩ nhiên, hiện tại con số này chỉ sợ đã tăng lên. Bản tiên đế nói là làm. Thời gian dài như vậy, hắn ta vẫn còn dám tìm sát thủ giết chết mình. Chắc, nếu hắn không đi lừa thêm 800 triệu hoặc 1 tỷ gì đó thì cũng thật có lỗi với bản thân. Chỗ ở của Lâm Hoa rất dễ tìm, Lưu Sảo và hắn ta làm chung trong một công ty, vì thế có không ít người biết được chỗ của hắn ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một cánh tay ôm chặt lấy Diệp Lăng, bộ ngực mềm mại đè lên lưng hắn, khiến Diệp Lăng suýt chút nữa kêu ra thành tiếng. À, là ai đang dùng vũ khí đánh lên tôi? Diệp Lăng quát một tiếng to, xoay người lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Lưu Phỉ, hóa ra là cô. Hai cánh tay cô ta ôm chặt Diệp Lăng thật chặt, không hề muốn buông ra, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kiều mị. Diệp Lăng, anh đang khảo nghiệm em đúng không? Em biết anh nhất định đang trách em. Trước đây nặng lời với anh, khinh thường anh, thậm chí còn nói lời vũ nhục anh. Nhưng anh biết không, em cố ý làm như vậy đó. Em làm vậy để khiến anh nỗ lực, kích thích nội tâm chiến đấu của anh thôi. Quả nhiên, em đã không nhìn lầm người. Anh là một người đáng để em phó thác cả đời. Diệp Lăng, em yêu anh. Giọng của Liễu Phỉ chứa đầy tình ý nói với Diệp Lăng. Cả người cũng cọ cọ vào người Diệp Lăng. Chẳng qua, Diệp Lăng đã nhanh chóng tránh đi. Diệp Lăng nhìn bộ dáng nhọn đó của Liễu Phỉ, lắc đầu. Tôi cũng không nhìn lầm. Cô vẫn không biết liêm sỉ như trước. Một chân đạp hai thuyền. Còn nói đến mức độ cảm động nhưng đến như vậy. Thật là làm khó coi rồi, làm khó cho cô quá. Được rồi, mời cô đi ra chỗ khác. Từ nay về sau, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. À không, phải nói từ lúc ở công viên trở đi, chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi. Diệp Lăng phủi cánh tay bị Lưu Phỉ ôm lấy, xoay người muốn đi. Lưu Phỉ thấy vậy, làm sao có thể dễ dàng để Diệp Lăng rời đi. Cô ta vội vàng chạy lên ôm lấy Diệp Lăng. Diệp Lăng, anh vẫn còn yêu em, đúng không? Em biết, anh nhất định vẫn còn yêu em. Chỉ mới trải qua một khoảng thời gian ngắn như vậy, anh làm sao có thể quên được em? Tha lỗi cho em. Cho em một cơ hội nữa, được không? Xin anh cho cả hai chúng ta thêm một cơ hội. Anh muốn gì, em cũng đồng ý, bao gồm cả thân thể của em. Vừa nói chuyện, Lưu Phỉ vừa bày ra đôi gò bồng đào trắng mút, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, vô cùng chói mắt, trắng như tuyết. Đây chính là ưu điểm của cô ta, cũng chính là nguyên nhân vì sao ban đầu Diệp Lăng coi trọng cô ta. Diệp Lăng nghe cô ta nói như vậy, trong mắt liền hiện lên vẻ băng lãnh, không hề nổi lên chút hứng thú nào với cô ta. Lưu Phỉ, làm người phải biết giữ thể diện, nếu không thì có khác gì xúc sinh đâu. Cô đừng cuốn theo tôi nữa, con đường này là do cô chọn, giống như Sát Mã Đặc đã nói, con đường mà mình đã chọn, cho dù quỳ cũng phải đi hết nó. Nói xong, Diệp Lăng nhanh chóng rời đi, bỏ lại Lưu Phỉ ở phía sau, cả người mềm nhũn, ngã trên mặt đất, nước mắt giàn giụa. Nhìn Diệp Lăng rời đi, trái tim cô ta như bị ai xé nát, thế nhưng cũng chỉ có cô ta biết, nỗi đau đột nhiên xuất hiện này chẳng qua là vì đã để tiền chạy mất, số tiền lên đến 56 tỷ. Người phụ nữ này, cái mà cô ta muốn không phải là đàn ông, mà là tiền, thật nhiều tiền, đủ để cô ta thỏa sức tiêu xài. Sau khi bóng Diệp Lăng hoàn toàn biến mất, Lưu Phỉ mới đứng dậy, nhìn Liễu Mẫn, vẫn còn đang đứng trong quán cà phê, tay cầm điện thoại, cả người run rẩy, không biết nói như thế nào với cha của mình. Cô ta khinh thường, cười một tiếng, xoay người, rời đi. Nhân sinh như trò đùa, toàn bộ đều dựa vào kỹ thuật diễn, mà Lưu Phỉ chính là diễn viên xuất sắc nhất. Hơn 9 giờ tối, thành phố Đông Hải vẫn ồn ào náo nhiệt như thường. Trên đường xe chạy đông nghịt người, hai bên đường đầy áp đèn neon, khiến cho cảnh đêm của thành phố này càng thêm diễm lệ. Hồ Dương Tử là một hồ nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, không phải hồ nhân tạo, mà là hồ được hình thành tự nhiên, ước chừng đã có lịch sử khoảng mấy trăm năm. Bên hồ Dương Tử, những đôi bạn già, những cặp đôi trẻ tuổi nắm lấy tay nhau, cũng có những đôi ngồi gần nhau, hoặc ôm ấp, hoặc làm ra những hành động thân mật. Nhưng đáng tiếc, những động tác mà Diệp Lăng hy vọng được nhìn thấy đều không xảy ra. À, người thời nay, ý thức sao lại cao đến vậy nhỉ? Vài ngày trước còn có một đôi tình nhân đứng ở đường ray xe lửa hôn nhau, khiến cả nước chấn động. Vậy mà bây giờ lại không có ai đánh dã chiến ở bên hồ Dương Tử, đánh một trận thẳng đến bình minh. Chà, ngay cả một đối thủ để so tài đều không có. Ít nhất có thể học hỏi thêm chút kinh nghiệm. Ai làm kẻ chiến thắng thật sự là quá cô đơn. Diệp Lăng lắc đầu, quệt miệng lầm bầm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, trong mắt dường như lóe lên vô số ánh sáng, giống như con sói đói bụng tìm được thức ăn yêu thích của mình. Ở trước mặt hắn, có một mỹ nữ chậm rãi đi tới, cao khoảng 1m7, dáng người yêu điệu, đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn. Cô ấy mặc một chiếc quần da ngắn bó sát, chân mang đôi giày cao gót màu đen, bên trên mặc một chiếc áo da hở rốn, bộ ngực căng tròn, khiến cô ấy càng thêm sức quyến rũ. Đôi mắt long lanh như biết nói chuyện, khóe mắt hướng lên trên, là đôi mắt hồ ly trong truyền thuyết, vô cùng mê người. một đôi môi đỏ thắm tản ra mị lực vô hạn, mái tóc dài đỏ tươi phủ lên vai như một thác dung nham đỏ thắm. Vưu vật, tuyệt đối là vưu vật, hơi thở tản ra khiến người ta phải say mê. Cô ấy khẽ mỉm cười đi về phía Diệp Lăng. Trời ạ, lão tử cuối cùng cũng biết được người có thể khiến đàn ông nguyện chết ở trên giường rốt cuộc là người như thế nào rồi. Diệp Lăng chép miệng, cảm giác hormone trong người đều đang điên cuồng bộc phát. Diệp Lăng gặp qua rất nhiều mỹ nữ như Trầm Nguyệt Tâm, Lưu Sảo, Hàn Thanh Tâm, Trần Nghiên, Ninh Ngọc San, Vương Ngưng Mỹ. Các cô đều là những người có dung nhan tuyệt mỹ, khí thế đỉnh cao. Nhưng phụ nữ, một khi đã so sánh, nhất định sẽ xuất hiện thứ tự cao thấp. Nếu như nói, trong những người này, ai là người Diệp Lăng không thể khống chế được hoàn toàn, thì đó chính là Trầm Nguyệt Tâm. Khi cô gái kia đi lướt qua Diệp Lăng, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm một cái, chạm vào tay của cô gái kia. Wow! Thật là mềm mại, thật thoải mái. Xương cốt như ngọc, làn da mát lạnh, nhưng lại không giống như cái lạnh bình thường, mà là một loại cảm thụ khác. Cô gái kia tất nhiên cũng cảm nhận được động tác của hắn, bước chân dừng lại, khóe miệng cong lên, nở nụ cười. Như thế nào? Muốn theo đuổi tôi sao? Anh cứ thử xem. Kính thưa các bạn, tập 28 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Chúng ta cùng đón chờ xem Diệp Lăng bắt gặp được cô gái lạ ở công viên sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào. Hãy cùng chờ xem tập 29 của bộ truyện này. Một lần nữa, các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Đừng quên ấn like, đăng ký để chia sẻ, ủng hộ kênh của mình. Bye bye!